Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, người liền muốn cưới ta. Mặc kệ là cái nào cấp bậc võ giả, một khi áp chế tất cả huyền khí về sau, bằng vào lực lượng của thân thể, thực lực tất nhiên sẽ giảm nhiều, nhẹ thì giảm phân nửa, nặng thì chỉ còn không đến 1/5 chiến lực. Võ giả tu luyện thu nạp là thiên địa huyền khí, lại lấy thiên địa huyền khí chi lực bộc phát ra vô cùng kinh người sức chiến đấu. Nhất là đến địa hải cảnh giới về sau. Càng là như vậy, Dương Vũ chuẩn bị áp chế tất cả huyền khí. Chỉ dùng nhục thân chi lực đánh với Hô Diên Sĩ Lang một trận. Tại man tộc mắt người bên trong có thể nói là thành ý 10 phần. Bọn hắn man tộc khác không cường đại. Chính là man lực cường đại nhất. Bình thường vương giả một khi không sử dụng huyền khí, bọn hắn tay không tấc sắt nhưng đánh bạo vương giả. Đây là thuộc về bọn hắn man tộc tự tin. Hô Diên Sĩ Lang càng là có tự tin có thể thắng hạ không sử dụng huyền khí Dương Vũ. Cái này so với đối phương ép đến cùng một cảnh giới muốn lại càng dễ đối phó được nhiều. Đám người trống ra một khối sân bãi. Đem vị trí để lại cho Dương Vũ cùng Hô Diên Sĩ Lang. Man tộc người lại một lần nữa thay Hô Diên Sĩ Lang động viên. Bọn hắn phi thường hy vọng Hô Diên Sĩ Lang có thể cầm xuống một trận thắng lợi. Bọn hắn tại nhà mình trước cửa không muốn đem mặt mũi đều mất hết a. Chỉ có Hoàng Phủ Minh Ngọc cảm thấy một trận chiến này chỉ sợ vẫn không có phần thắng. Nàng nhìn Dương Vũ quá bình tĩnh. Ánh mắt kia rõ ràng chính là xem thường Hô Diên Sĩ Lang. Trong nội tâm nàng thở dài nói, mặt mũi này muốn ném đến nhà bà ngoại đi. Trong chiến trường, Dương Vũ cùng Hô Diên Sĩ Lang đều đã đối mắt. Hô Diên Sĩ Lang hỏi, ngươi dùng gì binh khí? Đối phó ngươi không cần dùng binh khí. Dương Vũ phản nói, tốt, vậy ta cũng không cần binh khí. Tay không tấc sắt đánh nổ ngươi. Hô Diên Sĩ Lang chịu không được Dương Vũ ánh mắt khi dễ. Giống lớn một tiếng về sau, liền nện bước nặng nề bộ pháp hướng phía Dương Vũ chạy hết tốc lực tới. Man tượng quyền, Hô Diên Sĩ Lang giống như hóa thân thành một đầu man tượng. Đối Dương Vũ va đập tới, toàn thân có một tầng vàng đất sắc quang mang chớp động. Kia cường đại man kình lực tập quyển tứ phương. Cát bay đá chạy, cỏ non đứt hết, man lực kinh người, Hô Diên Sĩ Lang đã là thúc dục tầng thứ nhất, man lực trùng kình. Dựa vào hắn đỉnh cấp man tướng cảnh giới, liền có thể đánh bay đồng cấp đại hạ nhân tướng không đáng kể. Dương Vũ đúng là không có ý định vận dụng trên người nửa điểm huyền khí. Đem đan dược bên trong lực lượng ép tới gắt gao, mặc dù như thế. Nhãn lực của hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy nhiễu. Nhìn xem Hô Diên Sĩ Lang một quyền này đánh tới, hắn cũng không né tránh, ngược lại là dậm chân nghênh đón tiếp lấy, đánh ra một con đấm thẳng. Cái này nắm đấm không có nửa điểm huyền khí tràn ra. Thật sự thuần lực lượng, hai quyền đụng vào nhau, liền phát ra ngột ngạt thanh âm. Man nhân đều nhìn chằm chằm giờ khắc này, khát vọng nhìn xem Dương Vũ bị Hô Diên Sĩ Lang đánh bay. Đáng tiếc, sự thật cũng không như bọn hắn suy nghĩ, bị đánh bay chính là Hô Diên Sĩ Lang. Thân hình hắn loạng choạng địa rút lui hơn 10 trượng, trực tiếp quẳng ngồi xuống, ngươi liền điểm ấy lực lượng. Dương Vũ cực kỳ khinh thường nói, a, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Hô Diên Sĩ Lang điên cuồng địa gào lên quát. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa băng băng mà tới. Trên cỏ bị hắn ngay cả dẫm thành từng cái hố sâu. Có khác một đạo man nghiêu hư ảnh xuất hiện ở trên người hắn. Lực lượng so trước đó lại lần nữa tăng lên 1-2 lần không thôi. Tầng thứ 2 man lực cương kình, man nghiêu trùng. Lần này, Dương Vũ đứng tại chỗ bất động. Hai mắt thì là không nháy mắt nhìn xem Hô Diên Sĩ Lang công kích. Đương đối phương liền muốn oanh đến thời điểm, hắn lại một lần xuất thủ, đấm móc, Dương Vũ một quyền này là từ dưới lên trên kéo lên. Trực tiếp đánh vào Man Ngưu cái cằm chỗ, một con kia nhìn như không lớn nắm đấm, lại tràn đầy vô hạn kinh lực, tại chỗ đem đầu kia Man Ngưu rút đến lộn ngược ra sau đập lái đi. Hồ Diên Sĩ lăng ra dày thịt cứng, thế nhưng là ngã tại trên mặt đất, vẫn là đau đến không nhẹ, cái cằm đều đập ra máu, rất nhiều man tướng nhìn xem đều tại thay hắn cảm thấy đau lòng. Trong mắt bọn hắn Dương Vũ giống như đại sơn, không có cách nào chinh phục a, vẫn là nhận thua đi. Không biết vị kia man nhân nhẹ nhàng địa thở dài nói. Những người khác cũng là nhao nhao mà tỏ vẻ đồng ý. Cái này hoàn toàn không tại cùng một cái đẳng cấp, không có cách nào chiến a. Hồ Diên Sĩ lăng sức chiến đấu đã đủ để nghiền ép thế hệ tuổi trẻ. Mà ở trước mắt cái này đại hạ thiếu niên trước đó, lại là không chịu nổi một kích. Cái này cho bọn hắn nội tâm tạo thành không nhỏ bóng ma xung kích. Cho tới nay bọn hắn đều cho rằng đại hạ người là trẻ con yếu không chịu nổi. Bọn hắn tùy tiện một người đều có thể lấy đánh năm. Hiện tại cảm thấy đối phương lấy đánh bọn hắn năm cái đều không khó. Ta còn không có thua, cũng không có khả năng thua. Tiếp ta cuối cùng một quyền. Hồ Diên Sĩ lang một cái cá chép xoay người, bắn lên về sau, thúc giục tất cả cực hạn lực lượng. Trên người cơ bắp trở nên bành bái, cả người đều giống như bát cao không ít. Kia từng đoàn man lực càng phát ra địa hùng hậu. Tập quyền đến xung quanh hết thảy bụi đất cùng cỏ khô đều là hết thảy tung tóe bay. Đây là tầng thứ ba, man lực nhạc kinh. Man hổ sát, Hồ Diên Sĩ lang giống như hóa thân thành một đầu mãnh hổ xuống núi. Muốn thôn phệ hết thảy sinh linh, lực lượng này so trước đó hai thước đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Xác thực có thể xưng đỉnh cấp man tướng bên trong cực hạn chi lực. Bình thường vương giả cũng không dám tùy tiện xem thường một chiêu này. Dương Vũ giãn ra một thoáng gân trên người xương, đâm một cái đơn giản trung bình tấn. Tại Hồ Diên Sĩ lang công kích đánh tới một sát na, một con roi quyền liền văng ra ngoài. Dương Vũ thân thể trải qua nhiều lần rèn luyện, đạt đến trong sáng không một hạt bụi giai đoạn, càng là bị quá mức đốt sét đánh, đã là cường hoành đến khó mà tưởng tượng. Tại hắn vận dụng huyền khí tình huống phía dưới, ngay cả cao cấp vương giả đều có thể thất bại. Bây giờ không sử dụng huyền khí cũng đủ để chiến giết phổ thông sơ cấp vương giả. Hắn chính là có dạng này lực lượng cùng tự tin, mới xem thường Hồ Diên Sĩ lang. Cái này một con roi lực quyền đạo 10 phần, cho dù là ngàn thạch nham thạch đều muốn bị rút vì bột phấn. Mà đầu kia hung mãnh man hổ tại chỗ bị tát lăn trên mặt đất, rốt cuộc khó dãy dụa được lên. Quyền này lực trọn vẹn đạt đến 300 đỉnh, còn không phải quyền lực của hắn cực hạn, mà Hồ Diên Sĩ lang đệ tam trọng man kình cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng xa xa đạt tới 300 đỉnh chi lực, nhiều nhất liền 250 đỉnh chi lực, trong đó có 50 đỉnh chi lực chênh lệch khó mà san bằng. Cái này đủ để cho Hồ Diên Sĩ lang bại trận. Dương Vũ thu hồi nắm đấm, lạnh nhạt nói. Đánh xong kết thúc công việc, hắn cũng không tiếp tục để ý Hồ Diên Sĩ lang, tiêu sái quay người quay trở về tới hắn huyết long mã cùng mộng băng tuyết lại một lần nữa cùng kỳ. Sau đó còn nói, kia một con ngựa cùng ta trên lưng Trụy Nguyệt cung đều là chiến lợi phẩm của ta. Về phần hắn trên người chiến giáp liền giữ đi, tạm thời cho là ta đưa các ngươi một điểm lễ gặp mặt. Dứt lời, hắn mang theo mộng băng tuyết hướng phía trời chiều phương hướng chậm ung dung địa tiến lên. Kia đã nhanh muốn hạ xuống trời chiều, cùng hắn cao ngạo thân ảnh, tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh, quả thực là duy mỹ, thoải mái, lại hết sức kinh ngạc lòng người. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Hoàng Phủ Minh Ngọc lấy lại tinh thần, đối bên người một đoàn người lạnh nhạt nói. Dừng một chút, nàng lại thấy Hoàng Phủ La Trung nói, đem ngươi ngựa lưu lại đi, chúng ta không thể thua không dậy nổi thật sao? Hoàng Phủ La Trung còn có thể nói cái gì đó? Ba người bọn họ đều không chút huyền niệm địa thất bại. Vậy sẽ phải tiếp nhận hiện thực này đi. May mắn đánh cược không phải mệnh a. Hoàng Phủ Minh Ngọc phái người đi đem kia một đầu thụ thương giã xích thố mã cùng một chỗ lôi đi. Đuổi theo Dương Vũ Phương hướng tiến về Man Thần Sơn mà đi. Còn lại hơn 100 tên tuổi trẻ man nhân chỉ có thể đưa mắt nhìn. Cũng không có tùy hành. Sau một hồi lâu, Hồ Diên Sĩ Lang từ mặt đất xoay người bò lên. Phun một ngụm máu nói, ta thua rồi. Đáng tiếc, Dương Vũ đã sớm đi xa. Căn bản không nghe thấy hắn lời này. Tên kia không phải người. Thạch Lợi Cách nhịn không được mắng. Đúng vậy a, tối thiểu nhất ta không tin hắn là đại hạng người. Hoàng Phủ La Trung gật đầu nói. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Thảo nguyên phía trên thổi lên trận trận hàn phong. Cái này ban ngày cùng đêm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là dị dạng địa rõ ràng. Dương Vũ bọn hắn một nhóm cũng không có đuổi tới Man Thần Sơn. Bọn hắn không lợi dụng phi hành, chỉ dựa vào đi bộ, ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể đuổi kịp đến. Bọn hắn khi xuất phát đã là vang buổi trưa, lại bị Hoàng Phủ La Trung, Thạch Lợi Cách cùng Hồ Diên Sĩ Lang bọn hắn làm lỡ đến trạng vạng tối. Không có cách nào đuổi tới Man Thần Sơn, nhất định phải tại nơi tránh gió xây dựng cơ sở tạm thời. Nghỉ ngơi trước một buổi tối, ngày mai sẽ lên đường. Bọn hắn một chuyến này đại khái khoảng 30 người. Bọn hắn đơn giản ăn nhói một cái doanh trại, liền tìm tới không ít củi khô cỏ khô, vây một khối hiện lên đống lửa, lấy ra mấy cái làm dê, đặt ở trên đó nướng đến ăn. Bọn hắn đều tùy thời mang theo rượu sữa ngựa. Trước tiên không phải cho công chúa mời rượu, mà là nhanh nhau đưa cho Dương Vũ uống. Dương Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại bên cạnh đống lửa Hoàng Phủ Minh Ngọc. Hắn không hiểu nhiều những này man nhân là ý gì a. Cái này mời rượu không phải là tương hỗ cầm rượu mời a. Làm sao bắt bọn hắn uống trước qua rượu cho hắn uống? Đây cũng quá không có lễ phép đi. Đây là tộc ta mời rượu quen thuộc, biểu thị là nguyện ý cùng ngươi chia sẻ rượu cùng đồ ăn, đem ngươi trở thành bằng hữu hoặc dũng sĩ. Nếu như ngươi không uống rượu của bọn hắn, liền đại biểu bày ra không muốn làm bằng hữu của bọn hắn. Không cần bọn hắn sẽ rất thương tâm khổ sở, cũng tương tự sẽ cùng ngươi phân rõ giới tuyến. Hoàng Phủ Minh Ngọc giải thích nói, thì ra là thế. Dương Vũ chợt lên tiếng, liền từng cái tiếp nhận đối phương rượu uống từng ngụm lớn. Tại cái này mỗi người đều cầm rượu sữa ngựa cho hắn uống. Hắn hết thảy không có cự tuyệt, mỗi một túi đều uống một miệng lớn. Cuối cùng, Hoàng Phủ Minh Ngọc cũng cầm một túi rượu sữa ngựa đưa tới lúc trước hắn. Hắn vì đó sững sờ. Ngươi cũng muốn uống à? Vừa mới đều là một đống nam. Dương Vũ có thể không ngại, nhưng trước mắt là nữ. Hắn không thể không chần chờ một chút. Thế nào, xem thường ta sao? Hoàng Phủ Minh Ngọc có chút chọn lấy một chút ngạo nghễ cái cằm hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu, đoạt lấy Hoàng Phủ Minh Ngọc rượu túi, đem kia rượu sữa ngựa miệng lớn địa uống. Đồng thời một hơi đem rượu này hết thảy uống xong, còn đắc ý địa ngã rượu túi lắc lắc nói, lần này đủ ý tứ đi. Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn xem Dương Vũ làm như vậy hoàn toàn trợn tròn mắt. Những người khác thì là lớn tiếng kinh hô lên, tốt, ngay sau đó, chính là từng đợt tiếng vỗ tay vang lên, kia bầu không khí trở nên tăng vọt, nhìn cái gì vậy? Không phải ngươi để cho ta uống rượu sao? Hiện tại uống xong cảm thấy đau lòng. Dương Vũ nhìn xem sững sờ Hoàng Phủ Minh Ngọc nói. Không, không phải. Ngươi uống xong rượu của ta, ngươi liền muốn cưới ta. Hoàng Phủ Minh Ngọc ngơ ngác nói. Ta phốp, Dương Vũ vừa uống xong rượu,